Tò ơi. Tò là một con chó nhỏ, lông xác xơ búi nhùi như một nắm rơm vàng hươm. Hai tai hình tam giác cân, một cụp một vểnh màu hồng, chứng tỏ nó còn trẻ con lắm. Cả cái mõm đen lơ thơ râu với những chiếc răng cửa nhỏ xinh như răng chuột cũng mách bảo thế. Bà thấy nó lang thang ngoài chợ thật thương nên kêu nó về. Nhà mình cũng đang cần có nó để trông cháu ạ. À, nó chạy loăng xoăng theo bà trên bốn cẳng chân gầy. Nhìn nó giống một ống bơ cắm trên bốn cây sậy bị bóc vỏ. Nó làm quen nhà mới bằng cách hít hà khắp sân, rồi thản nhiên vạch chân, tia một sợi nước vàng khè lên cột nhà. Với bộ mặt nghệch ra vì khoái trá, nó xông vào đánh bạn với lũ gà vịt, làm bọn gà mái tưởng có kẻ lạ trắng trợn tán tỉnh, quạt lên ầm ĩ. Hai anh gà trống tức khí, xông vào đạp tồ một cái trời giáng, làm bắn bụi tung tóe. Nó kêu cái ỏn, cắm đuôi chạy vào nhà bếp. Một loáng lại thấy nó nhào ra ngoài vườn, mũi dúi vào đất. Một con bướm nhỏ xíu đậu lên tai, làm nó tức điên, xoay mòng như châm giống. Nòm nó thật ngộ quá sức. Tô ơi, Tô! Nó hớt hải chạy vào. Qua đám rêu ở bể nước, nó trượt chân ngã đánh oạch. Tô, Tô, đi ăn cơm này. Nó vụt mõm vào tô cơm, hai mắt tròn xoe nhíu lại như muốn hỏi: tôi ăn hết nhé. Tôi ngồi xuống bên cạnh, tôi vuốt mớ lông xù của nó. Nó rít lên ư ư, cạ đầu vào chân tôi, mặt đờ ra vì sướng. Tôi ngạc nhiên, loài chó đáng yêu đến thế mà chẳng bao giờ cha mẹ cho tôi nuôi trong nhà. Khuya, mọi người ngủ hết, chỉ còn gió và trăng sao trò chuyện với nhau ngoài vườn. Con chó nhỏ không ngủ, nằm nghếch mõm lên chân trước, mắt mở thao láo. Nghe tiếng động ở cổng hay ngoài vườn, nó lại nhảy sồ ra, trù cái mõm bé con lên sủa. Tiếng sủa thật non, tội nghiệp. Nó cũng buồn ngủ lắm mà phải thức canh chừng kẻ trộm. Một ngày xế chiều, mới thấy nó mò về nhà. Cái bụng lép kẹp giờ to lặt lè. Nó đòi uống nước và uống rất nhiều. Rồi nó lẩn ra nằm ngoài bụi tre. Cái bụng cứ phình lên và giải rớt lòng thòng. Bà bảo, nó ăn phải bã rồi. Tôi sực nhớ, hôm nay bà đi chợ xa, dặn tôi trong nhà, ăn cơm xong thì cho Tồ ăn. Tôi sang chơi nhà chị Thản, được ăn cháo đậu xanh với đường. Về đến nhà, leo lên giường ngủ mất. Tồ đói, Tồ ra kiếm ăn ngoài đồng. Ở đây bao nhiêu là bã thơm ngon. Mùa này người ta đang phát động phong trào diệt chuột giữ lúa. Nó mê say ăn mà không biết tai họa đang ập đến. Nó thoi thóp thở, mõm bẹp xuống đất. Tôi xoa bụng, tôi vuốt đầu, tôi sức dầu cho nó. Nhưng muộn rồi, muộn rồi. Hơi thở nó lạnh dần, mắt nó khép lại. Chỗ khóe mắt một dòng nước đục chảy xuống, tràn sang mắt tôi thành lớp sương mỏng. Tồ ơi, tha lỗi cho tao. Bốn chân mảnh khảnh dãy mạnh, nó học lên một tiếng rồi nằm im. Tôi đem chôn con Tồ bé yêu dưới gốc tre, chỗ thằng Bùm hay gom lá khô về đốt, chỗ bầy gà vịt hay dương mắt như những giọt mực đen cãi nhau in ỏi với Tồ, nước mắt lã chả. Tôi thấy con Tồ rướn bốn cái chân nhanh nhẹn, dụi mõm ướt mềm vào tay tôi, hai mắt tròn to, đen như hai dấu hỏi, lúc nào cũng nhíu lại thắc mắc. Bạn sẽ không quên tôi chứ, bạn thân yêu. Chị Thản. Chị Thản mặt tròn vạnh, hai mắt là hai lá răm đen nhánh, môi chị lúc nào cũng đỏ tươi như bôi son. Chị người nhà quê, suốt ngày làm ruộng mà da trắng ngần. Chị có chỗ lòng bàn tay nổi lên những mảng da dày cộm vì làm việc nặng. Mỗi buổi chiều chị về hay ra ngồi chỗ cửa chải mớ tóc ướt, quần vo đến gối, lộ bắp chuối trắng nuốt. Tóc chị dài, đen nhất, chảy xuôi gần cổ ngó sen, tràn qua vai, xòa xuống lưng, vắt lên tay nặng trĩu. Gió lay ray thoảng qua, cuốn theo mùi bông bưởi, bông cam từ tóc chị, hòa vào không khí êm dịu của buổi chiều tà. Những giọt nắng cuối ngày chiếu lên tóc làm nó bóng và óng ánh tựa đồng. Chị Thản ngồi, đẹp như bức tranh lụa vẽ thiếu nữ ngồi chơi đàn tì bà treo ở phòng khách nhà tôi. Nhưng chị Thản mặc quần lụa đen, áo bà ba, màu cà tím, chứ không bận áo quần dài như cô thiếu nữ. Chị Thản cũng không biết đàn, chỉ biết hát. Chiều chiều ra đứng tay lầu tay, tay lầu tay, thấy cô tan tình gánh nước, tôi thấy thương trong lòng. Giọng chị ấm và mát, là một dòng suối chảy vào người tôi ngọt lừ. Tôi quấn quýt bên chị, tôi ôm đầu gối chị, hít hà mùi hương bưởi, hương cam, rồi lấy hoa dẻ dung, màu hồng phấn cài lên tóc chị. Tôi nài nỉ. Chị đợi em lớn, em cưới chị làm vợ nha. Ừ, được mà bé cưng. Chị bật cười khanh khách, làm những giọt nắng cuối ngày ngoài hiên tan vỡ mất. Chị cúi xuống hôn má tôi đánh chút. Nhưng cưng còn bé lắm, đợi cưng lớn thì chị già mất rồi. Tôi về nhà, mỗi bữa ăn thêm một bát để mau lớn. Tôi giận chị Thản. Chị chỉ ghét tôi chứ chị không thể già đi được. Nhưng đến sáng thứ hai, chị ghé sang cho tôi giùm xôi, thì chiều thứ ba tôi đã sang nhà chị chơi, ngồi nghe chị hát. Trong lòng vẫn nuôi ý định lớn thật mau để lấy chị Thản. Nhưng chưa kịp gì hết, chị đã đi lấy chồng. Đám cưới chị Thản kéo dài 2 ngày 2 đêm, cả làng đến dự. Khắp nhà treo đầy dây kim tuyến xanh đỏ, bàn ghế kê chật lối đi. Chị quấn tóc, vấn khăn, mặc áo dài vàng bằng gấm, quần trắng tươi như bà hoàng hậu. Chồng chị đánh xe từ thành phố về, ôm theo lỉnh kỉnh các loại hộp sắt, sơn đỏ phủ nhiễu viền chỉ vàng, có dán 2 chữ tàu to tướng. Tôi đứng một góc, nhìn chị dịu dàng và xinh đẹp bên anh chồng bảnh chọe, lòng buồn rười rượi. Chị kéo tôi ra bằng được để chụp hình. Mặt tôi xịu xuống, miệng cười trở nên méo mó. Chị cúi xuống hôn tôi, nước mắt từ chị dây sang má tôi ướt nhẹp. Chị khẽ khàng, chị chào em nhé, bé trai thương yêu của chị. Em không phải là bé trai. Tôi vùng vằng lùi lại. Hóa ra chị vẫn chỉ coi tôi là một thằng nhóc con không hơn không kém, dù tôi đã tìm đủ mọi cách để chứng minh mình là người lớn. Chị thật đáng giận quá. Thế là ngày hôm sau tôi không đến nhà chị, cũng không tiễn chị rời khỏi làng nữa. Thằng Bùng về kể, chị Thản đi tìm và đợi tôi mãi. Nhà chồng giục mấy lần chị mới chịu lên xe. Chị gửi cho tôi vật này và bảo lúc nào chị cũng sẽ nhớ cưng hết. Đó là gói kẹo vừng mua của bà cả, với những viên kẹo hình vuông giòn tan mà tôi rất thích. Từng một dạo tôi cứ vòi chị mua cho tôi ăn mãi. Tôi bần thần, nhưng chỉ mấy hôm sau có biết bao nhiêu chuyện đáng quan tâm để tôi thôi không nhớ chị Thản nữa. Chỉ đôi lần đi ngang qua nhà chị, tôi mới nhớ dáng chị Thản ngồi chải tóc đẹp như tranh, lại ngửi thấy mùi hoa cam, hoa bưởi trên tóc chị Thản bay đầy khắp ngõ. Nhớ một buổi chiều tà, tôi giả ốm nặng, nhờ thằng Bùng sang nói dối với chị Thản để thử lòng chị. Chị Thản vừa ở ngoài đồng về, hớt hải chạy sang, va phải hòn đá lớn ngoài cổng, làm ngón chân té máu. Hòn đá ấy vẫn nằm ngoài kia, vậy mà chị Thản đã đi xa rồi. Bầy xe sẻ. Sáng tinh mơ, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau lé chóe. Tôi vùng dậy đi ra vườn. Trời trong và ẩm ướt, khí mát luồn qua những tàn lá rậm, chạy đuổi nhau trên thảm lá khô màu vàng úa dưới gốc. Ánh ban mai với màu xanh lơ nhẹ nhàng đậu lên người tôi, vung tấm voan hồng mỏng manh dính đầy những hột cườm sương lên những vòm cây thật thơ mộng. Thế mà lũ chim dám về vườn làm dấy động sự yên tĩnh của ban mai. Trên đời có biết bao nhiêu loài chim, họa mi, vàng anh, chích chè, chào màu, mà vườn bà chỉ đọc chim sẻ về làm tổ. Những con chim bé màu xám nâu, cổ đeo tạp dề trắng, mỏ ngà, mắt hột tiêu, cặp chân mảnh như hai cọng tâm, không lúc nào chịu đứng yên. Chúng đậu thành hàng dài trên các cành cây, mắt ngó láo liên. Ban đầu nhẹ nhàng, chúng cọ những cái mỏ xinh xinh vào cổ nhau. Rồi hình như vì ông mặt trời bắt đầu đốt lửa lên, chúng trở nên cáu kỉnh. Cả lũ quậu quọ chửi nhau, cánh đập thành phạch. Cả hai con chim tách khỏi bầy, đánh nhau chán trên không. Chúng lại đánh tiếp trên cành, làm tung bay những chiếc lông bạc. Một con khác có vẻ là một ả chim cái đỡm dáng, bay vòng xung quanh ra sức can ngăn nhưng vô ích. Xì xì, chúng vẫn thản nhiên vạch lá, trố những con mắt hạt tiêu nhìn tôi, ngẩng đầu mãi mỏi cổ quá. Tôi lên ngồi trên tràng kỷ, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ một cành nhãn thấp tè đâm ngang qua. Gió thổi làm rung những chiếc lá và những chùm quả rung rinh. Một con sẻ bay đến, béo phục phịch. Hắn đánh mỏ vào cành cây, đuôi vển lên và chân nhún nhảy chống cả mặt. Vẻ vô tư, hắn cất giọng hát. Lúc hắn xoay mặt lại, tôi suýt phì cười. Đầu hắn hói sọi, để lộ lớp da hồng rực như một nhà thông thái. Hai bên má cũng trụi lũi, lơ thơ vài cọng lông măng. Và tôi gọi hắn là nhà thông thái. Nhà thông thái nghiêng đầu, soi mói nhìn đám lá. Một cái lá bám đầy trứng bọ xít hiện ra trước mặt. Nhà thông thái tiến lại gần, rửa mỏ sạch sẽ, rồi trịnh trọng ngồi vào bàn để thưởng thức bữa điểm tâm. Mặt hơi căng thẳng vì chiếc bàn bằng lá bị gió thổi cứ rung bần bật. Ăn xong, nhà thông thái chậm chạp bê bụng xuống cành thấp hơn. Mắt nhắm tịt, hắn ngủ gật, trượt chân ngã bổ chẩn. Đến lưng chừng, hắn bừng mở mắt, kêu một tràng đinh tai rồi bay mất hút vào đám lá. Tôi bảo thằng Bùng làm cho chiếc ná bắn chim, vì tôi không thể chịu đựng nổi cái bọn nhóc ồn ào này. Thật ra vì tôi cũng thấy đây là một trò chơi thú vị. Tôi trốn ngủ trưa, vờn quanh những gốc cây bám đầy chim sẻ. Những con sẻ vẫn hồn nhiên hát. Bằng chiêu, sợi dây thun rung lên, bầy sẻ bay nhao nhác. Một con sẻ rơi qua mấy cành cây, đập xuống đất đánh cọp. Tôi cúi nhìn, ra lão già hói đầu, ra nhà thông thái. Viên đạn làm lồng ngực hắn ứa ra những giọt máu đỏ thắm. Từ hôm đó, bầy sẻ không làm nhặng lên nữa. Vườn vắng hoe, bà than vãn. Sao tự nhiên năm nay vườn vắng bóng chim thế? Đến tan nát hết, vì lũ sâu bọ thôi. Tôi giật mình. À, thì ra lũ sẻ về bắt sâu. Chúng làm việc có ích cho con người. Thế mà tôi ra vườn, thấy vườn thật buồn và trống vắng. Lòng hối hận sâu sắc, tôi gọi. Về đi sẻ ơi, chúng mày giờ ở đâu? Ngày lại ngày trôi đi. Vào một buổi sáng, tôi lại thức dậy từ tinh mơ vì tiếng cãi cọ nhau ngoài vườn. Cả một lũ xe sẻ đã về. Hết sợ, chúng nhớ nhà mà về. Chúng đậu trên cây như những chiếc lá khô màu xám nâu. Chúng cạ mỏ vào nhau và hát bài hát của lũ chim sâu. Rít rít, tìm bắt lũ sâu, tìm bắt lũ sâu, rít tích, rít tích. Ngày giỗ. Chiều chậm chạp trôi qua kéo dài lê thê đằng sau gót tấm áo choàng màu hồng tía, màu tím cánh sen nóng bức. Chưa bao giờ chiều đi chậm thế, và tôi mong chờ ngày mai đến thế. Rồi ngày mai cũng đến. Trời còn tối mịt, bà đã thức giấc. Hua khoắn dì nụ, dì xoan, cậu ngạc trở dậy làm bếp. Ngày hôm kia, trừ cha mẹ tôi đi công tác xa, các chú dì, cậu mợ tôi đã về đây để chuẩn bị ngày giỗ 10 năm của ông ngoại, mà bà bảo phải làm thật to và long trọng. Đêm qua, người ta ngã một con lợn, xả thịt chặt treo dọc ngoài trời sương để giữ thịt tươi. Ông Bọc gọi ngoại tôi bằng chị dâu, thức suốt đêm để giả thịt làm giò. Đêm thanh vắng, tiếng chày giả thùm thụp như tiếng ai đem quần áo ra đập dưới sông, hoặc lấy cái vồ ra đập đất. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng ông Bọc ho khan, từng tiếng, từng tiếng. Lúc mọi người thức giấc là lúc ông ngã lưng vào cột nhà, ngoẹo đầu ngủ. Dưới ánh đèn vàng tờ mờ, người ta soạn chén bát, kê bàn ghế, dựng rạp bằng những cây cọc dài, trên đó căng những mảnh ni lông xanh đỏ sặc sỡ. Cửa vừa mở, các bà hàng xóm đã lục tục kéo vào. Họ treo những chiếc nón cũ kỹ, có cái đã bung cả cạp lên xà nhà, nói cười rỗn rãng. Nhóm bà Hoa, bà Thục ngồi trên chiếc phản gỗ cho thịt băm đỏ tươi, những sợi miếng trắng ngần, nấm mèo nhuyễn nhừ màu đen, lại thêm những củ hành băm tím vào trong chiếc thau lớn, trộn đều với trứng vịt, rồi cắt bánh đa, nêm làm tư. Tỉ mẫn gói những chiếc nêm bé độ bằng ngón tay cái. Tay thoăn thoắt, mắt thoăn thoắt, miệng các bà cũng thoăn thoắt, lộ hai hàm răng nhuộm đen nhất giữa đôi môi đỏ trầu. Các bà cứ bỏ thật nhiều tiêu cho thơm nhé. Bà đi ngang qua nhắc nhở, tay bà ôm một rổ lớn bánh chưng, bánh dày, oảng, bọc đủ các loại màu, bằng giấy kính. Lưng bà còng xuống vì nặng. Tôi chạy lại đỡ phụ bà. Để con phụ bà nhé. Ừ, cháu ngoan quá. Bà có cháu ngoan quá. Các bà ngồi xung quanh, ngẩng lên nói hùa vào, làm mũi tôi phồng lên, xẹp xuống liên tục. Bên cạnh vại nước rụng đầy hoa khế như những vì sao tím. Một đám đông các ông bà ngồi nhặt lông gà lông vịt. Trong một cái chậu bằng nhôm lớn, thò ra khỏi đám lông dày đặc là những cẳng chân gà vịt đã cứng quèo, màu vàng nghệ với móng dài trong suốt. Một con gà trống oai vệ nằm xếp bằng trong rổ, cần cổ cong cong, mỏ ngậm bông hồng đỏ thắm. Xếp xung quanh nó, vài con gà mái tơ đã bị mổ phanh bụng, lộ mảng thịt hồng dưới lớp da vàng ngậy. Tôi mon men lại gần chỗ thằng Bùng đang ngồi tán gẫu với các anh thanh niên cong lưng làm dồi heo. Hôm nay thằng Bùng rất oách, tóc rẽ ngôi, diện áo sơ mi bỏ vào quần dài kẻ sọc caro. Nhìn kỹ tôi nhận ra chiếc quần nó diện là của tôi thải ra từ hồi năm ngoái. Nhìn thấy tôi, nó dẫu mỏ cười, tay ngoắt lia lịa. Dì Xoan gọi nó: Bùng ơi, ra phụ bà hái hoa lý đi con. Thấy mặt tôi đờ ra, thằng Bùng cười rủ. Nó giảng, hoa thiên lý nấu canh với tôm khô đã ngon, đem xào với lòng gà thì sướng miệng nhất. Vừa thơm, vừa mát lưỡi, vừa ngọt lừ, lại thêm chất béo của mỡ gà, bùi bùi của gan, sần sật của mề gà. Nó nói mà mắt rạng rỡ, như trước mặt đã có đĩa bông xào bốc khói nghi ngút rồi. Nuốt nước miếng đánh ực xong, nó chạy biến. Tôi lang thang sang chỗ chị Thản, ngồi tụ với các chị nén xôi gấc vào khuôn nhựa trổ các chữ xinh xắn như những cái hoa, và múc chè đậu xanh đặc sánh vào những chiếc chén con bằng sứ mỏng màu hoa lý. Bên cạnh các chị bắt một nồi nước đường lớn đang bốc sôi sùng sục. Chị Nhữ thong thả bỏ từng viên bánh trôi bằng bột nếp trắng mịn bọc nhân đậu xanh giã nhuyễn vào nồi. Bụng tôi tự nhiên sôi réo ào ào. Tôi kéo áo chị Thản: Cho em miếng cháy con kia nhé. Chị bao giờ cũng chiều tôi, nhưng hôm nay chị nhìn tôi rất nghiêm. Phải cúng ông trước, rồi mới đến lượt mình mà cưng. Nhưng em đói. Ngoan đi cưng, phải giữ phép tắc chứ. Đói, để lát mình ăn mới ngon. 11 giờ, bắt đầu lễ cúng. Bà mặc chiếc áo dài màu nâu non, quần lĩnh đen, mướt, phủ đôi guốc mọc quai màu đỏ, cổ đeo tràng hạt bằng sần. Ai cũng khen bà đẹp lão quá. Khói hương bắt đầu mờ mịt khắp nhà, tỏa ra ngoài sân những tấm lưới mỏng, xám bạc và nhẹ tên. Tôi trèo lên thắp hương, nhìn đôi mắt cau lại nghiêm khắc của người đàn ông sau bộ lư, tim lại rộn lên vì sợ. Tôi lắng nghe bà lầm rầm khấn vái, mắt chảy nước giàn giụa vì khói cay. Đúng giữa trưa, cả làng ngồi vào ăn cỗ. Lũ trẻ con đen nhẻm vì bụi nắng, tay mỗi đứa cầm một cục xôi, chạy lăng quăng đùa nhau ngoài gốc tre. Tiếng đụng đũa bát, tiếng người ăn uống xì sụp càng làm không khí thêm oi bức. Tôi cắn ngập một miếng giò lụa còn nóng màu hồng tươi, có những lỗ nhỏ đen như rắc vừng trên mặt thịt mịn màng. Nước miếng tứa ra, mùi thơm xông lên tận óc. Tôi sực nhớ suốt đêm qua ông Bọc thức ngồi giả giò. Tiếng giả giò thậm thịt, đều đặn nhưng mệt nhọc, xuyên qua màn đêm dày đặc, nghe ở gần lắm, mà có khi như ở tận bờ sông, người ta vũ áo hay ngoài đồng người ta vồ đất vẳng lại. Thịt, thịt, thùng, thịt, nặng nhọc, thật nặng nhọc. Ông ngoại. Người đàn ông mặc áo dài the, ngồi trên bàn thờ nghi ngút khói hương, chính là ông ngoại tôi. Ông mất khi tôi chưa kịp ra đời. Trăng như một nhánh lông mày bằng vàng ròng, của ai để quên trên mặt trời êm và mịn thẳm như nhung. Những vì sao chạy dạt về phía tôi, rồi bung, xòe vung vãi tứ phía như pháo bông trong cơn gió ngày càng thổi mạnh. Bà đã thay bộ áo dài màu nâu non bằng chiếc áo cọc tay vải thường màu trắng. Tóc lại búi thành củ hành nhỏ xíu sau gáy. Rồi hai bà cháu kền can ra sân, vừa xoa lưng cho tôi, bà vừa kể. Ông ngoại mình, ngày xưa. Ông ngoại thời còn trẻ, bà nói ông học cao lắm, nhưng bỏ trường tỉnh, ông về mở trường làng dạy học cho những lũ trẻ con ở quê. Vì ông ghét bọn thực dân, đi làm công cho chúng nhục lắm. Trường làng ấy bây giờ vẫn nằm trên đồi, mái phủ rêu phong, tường tróc vôi loang lổ, có những cửa sổ trông ra bờ sông rất đẹp. Bao nhiêu người đã lớn lên và ra đi từ đấy để thành danh trên khắp miền đất nước. Đứng ở xa nhìn về làng, bao giờ cũng thấy đầu tiên là mái nhà nâu sẫm của trường hiên ngang qua bao nắng gió. Mùa hè thì trở thành chỗ trú chân của bọn chăn trâu, còn những mùa khác trường lại âm ỉ tiếng đọc bài như khi ông còn sống. Nhắm mắt lại, bà lại thấy ông đi từ ngoài ngõ vào. Ông mặc quần lụa trắng, áo đen dài chấm đầu gối một nách. Ông cặp chiếc dù cũ màu đen, nách còn lại ông kẹp một chồng tập mỏng. Chòm râu của ông rung rinh như những sợi ngân cước. Con chim ển thấy ông lộn mèo mấy vòng. Chào ông, bonjour, bonjour. Bà lại kể ngày xưa. Ngày xưa ông thương con nhưng nghiêm khắc, ông hiền nhưng cọc tính. Trong đám con, ông thương mẹ tôi nhất vì mẹ hiền lành, chịu khó. Mỗi lúc ông nóng giận, chỉ có mẹ mới dám tới gần ông. Chứ còn như cậu Ngạc, con đích tôn, bị ông đánh mắng suốt. Cậu hay trốn học, vác cái bụng chăn bang ra ngoài bờ cỏ bắt cào cào. Lại hay bắt nạt bạn bè vì ỷ có cha là thầy giáo. Hỏi tội, cậu chối đẩy đẩy. Ông bắt cậu lột cái quần đùi màu cháo lòng, nằm úp lên phản. Mỗi tội, ông đánh cậu hai roi điếng người. Rồi ròng rã, ngồi thức suốt đêm canh cậu học. Cũng nhờ thế, cậu và các dì nên người. Cháu đã ngủ chưa? Chưa bà ạ. Ừ, là ngày xưa. Ngày xưa ông rất thích trồng hoa. Trồng hoa chứ không chưng hoa, trong bình. Vì mỗi lần thấy hoa rời khỏi cành, ông đau lòng lắm. Là bên phải bà cháu mình đây, ông đặt những chậu hồng nhung, mà hoa của nó to và đỏ thẫm. Trước mặt mình, ông trồng hai cây dạ lý hương, uống hình thành rồng phượng. Bên này nữa, ông trồng thực dược, chỉ đọc một màu trắng nõn. Mùa, ông bướm dập diều, bay đầy vườn, tạo ra trên không trung một vườn hoa nữa. Còn chỗ xa nhà, ông treo các loại phong lan. Cái giống phong lan khó trồng, mà ngày nào cũng trổ hoa. Rực rỡ và dịu dàng như những nàng tiên. Khách vào nhà cứ ngơ ngẩn bước theo mùi hương, mà tưởng mình lạc vào cõi tiên. Thế sao bây giờ không còn hả bà? Từ ngày ông mất, hoa cảnh tự nhiên héo dần. Cái cây nó cũng có tâm hồn cháu ạ. Rằng ngày xưa, cái thời đói ăn, Sau khi giúp bà gánh hàng ra chợ, ông vẫn đều đặn lên lớp dạy miễn phí, với loe hoe vài đứa trò nghèo ham học, mặt vêu ra vì đói, trong bộ áo dài sờn một khuỷu tay. Đêm vẫn bắt các con trong đèn ngồi học dưới ánh đèn dầu và cái bụng lỏng bỏng cháo. Ông vẫn giữ thói quen rủ bạn thơ ngồi bên ấm chè, rung đùi ngâm nga dưới ánh trăng. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là. Chùm râu của ông ngoại rung rinh. Ngày xưa bà có bao nhiêu chuyện ngày xưa để kể về ông, rủ rỉ rù rì như kể chuyện cổ tích, cũng bắt đầu bằng những chữ ngày xưa. Có một ông vua và bà hoàng hậu hết mực thương yêu nhau, sinh hạ được 11 chàng hoàng tử và một nàng công chúa. Ngày xưa, đến giữa chừng thì tôi ngủ mất, hơi thở nhẹ nhàng. Tôi nằm mơ thấy người đàn ông bước từ bàn thờ xuống, dịu dàng cầm tay dắt tôi đi vào một vườn hương thơm ngát. Chòm râu cước dưới trăng rung rinh.